Chương 352, một người đã đủ. Cái gì ủ chi hạ mạ đạ dạ giọng biến đổi, sắc mặt nhất thời âm tình bất định. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gen cũng sắc mặt nghiêm túc hỏi, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt vị này ủ chi hạ gia thượng nhẫn. Hắn một thân ủ chi hạ gia đặc chế áo giáp, bây giờ đã tàn phá không chịu nổi, toàn thân tràn đầy dơ bẩn, khô héo cục máu tùy ý có thể thấy, rất rõ ràng là một đường phi nước đại đi tới nơi này. Lúc này, hắn tạ đạ tỷ đang kịch liệt thở dốc, mặt đầy kích động nhìn mạ đạ dạ cùng Gen, há hốc mồm mở miệng nói, tộc trưởng, phó tộc trưởng âm thanh dị thường khàn khàn. Cani Oxy, cho hắn rót cốc nước. Nghe được thanh âm hắn, Gen lập tức phân phó nói. Uchiha Cani Oxy đem nước đưa tới, tên này thượng nhẫn cẩn thận nhận lấy, vội vàng nói cảm ơn, nếu như ở bình thường, hắn khẳng định lòng tràn đầy kích động, đây chính là đỉnh phong thượng nhẫn tự mình làm tự mình rót nước. Tuy nhiên vào lúc này, hắn chút nào không tâm tư suy nghĩ những thứ này, hai cái đem nước uống làm, nhanh chóng nói, tộc trưởng, phó tộc trưởng, phía nam tình huống nguy cấp, mời hỏa tốc cứu viện. A Mạ Đạ Dạ đã khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt trầm tĩnh như nước, ngồi ở chủ vị nói, cặn kẽ bẩm báo, không muốn lộ qua bất kỳ chi tiết nào, ủ chỉ hạ phụ dỉn trưởng lao rốt cuộc là thế nào từ trận, hắn thực lực mạnh mẽ, phòng thủ Nam Phương nhiều năm, coi như tam tộc liên thủ. Hai năm qua cũng thủ an ổn vô. Cùng, tại sao sẽ đột nhiên đại bại? Là, vốn là tam tộc liên hợp tiến công ủ trí hạ, phụ dỉn trưởng lao sớm có dự liệu, cộng thêm gia tộc phái nhóm lớn viện quân tới, tuy nhiên thực lực vẫn so với đối phương hơi yếu, có thể dựa vào phía nam thành trì cùng nhiều năm phòng ngự hệ thống, trong hai năm qua không để cho tam tộc tiến lên trước một bước. Coi như trước đây không lâu, không biết thế nào tam tộc đột nhiên bất kể thương vong đối với chúng ta điên cuồng tiến công. Tiến công kéo dài 3 ngày 3 đêm, bất quá chúng ta vẫn dựa vào kiên thành phòng thủ. Vào lúc này, đối phương đột nhiên lao ra một đạo bạch quang, uy lực cự đại, trực tiếp đem thành tường nổ phá. Nam phương thất thủ, phụ dỉn trưởng lão bị tam tộc tộc chừa nở dê vây giết, chết trận tại chỗ. Vũ kiếm trưởng lão thu hẹp tàn quân, tạ đạ thì hướng ra tộc nội bộ rút lui, phái ra hai người chúng ta, chiều ta cả giả mạ cùng tạ nghỉ hướng tộc trưởng cầu viện. Còn có một cái trở lại tộc địa hướng rủ tạ cả trưởng lao bẩm báo. Như vậy A Mạ Đạ Dạ thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút nói, ngươi một đường tới cũng khổ cực, trước xuống nghỉ ngơi đi. Vị này thượng nhẫn liền vội vàng hành lễ lui ra. Ta Y Hàn Nờ mới vừa lui ra sau khi, Ý Dù Nạ liền không nhịn được lên tiếng nói, đại ca, bây giờ phải làm sao? Mạ Đạ Dạ khoát khoát tay, cũng không trả lời, quét nhìn liếc một chút mọi người biểu tình. Đại bộ GHN đều là sắc mặt trắng bệnh, vô cùng khó coi. Gen, ngươi thấy thế nào? Mạ Đạ Dạ không trả lời ý Yuna, mà chính là ngược lại hỏi tới Gen ý thấy. Gen liếc hắn một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, chuyện này, khá là quái dị, Nam Vương 2 năm cũng không xảy ra chuyện, tại sao sẽ đột nhiên thất thủ, cái này thượng nhẫn mới vừa lời nói cũng có vài chỗ nói không minh bạch, sự thái còn không rõ a nơi đó. Phó tộc trưởng ý là, tin tức có sai lầm, Nam Phương thực tế vẫn còn ở trên tay chúng ta. Ủ trí hạ cả ní ổ xì liền vội vàng hỏi, mặt đầy kích động. Gen gật đầu một cái, mặc dù không xác định, tuy nhiên bởi vậy cho nên vẫn còn ở trên tay chúng ta. Ủ trí hạ phụ dỉn trưởng lao thực lực mạnh mẽ, Nam Phương lại tụ họp chúng ta nhất tộc tứ thành trở lên chiến lược, há là dễ dàng như vậy liền bị bại. Gen một phen, để cho mọi người tại đây sắc mặt quay về, rối rít thở phào. Bởi vì lúc trước hy vọng cùng Gen lộ ra thái độ, để cho bọn họ vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Mạ Đạ Dạ thật sâu nhìn Gen nhất mắt, gật đầu nói, không sai, phó tộc trưởng nói rất có đạo lý, chuyện này còn có thật nhiều điểm khả nghi, Nam Phương vẫn ở chỗ cũ chúng ta trong lòng bàn tay, các ngươi đi xuống trước đi. Tất cả mọi người gật đầu một cái, hướng Mạ Đạ Dạ thi lễ một cái, đi ra ngoài, Gen, Ý Dù Nạ, đại trưởng lão, ba người các ngươi lưu xuống. Chờ đến tất cả mọi người đều thối lui, Mạ Đạ Dạ bình tĩnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, một cái tát vô vào trước mặt trên bàn gỗ, bao quát bàn gỗ lớn nhất thời tứ phân ngũ liệt, đủ loại chiến báo, tình báo, rơi đầy đất. Mạ Đạ Dạ, ngươi vừa quá không bình tĩnh. Gen liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Hít sâu hai cái, khiến cho chính mình cưỡng ép bình tĩnh lại, Mạ Đạ Dạ gật đầu nói, ngươi nói không sai, cũng còn khá có ngươi giúp ta giảng hòa. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được, chúng ta bây giờ tới thảo luận Nam Phương vấn đề. Ừ, Nam Phương bây giờ nhìn lại là thực sự thất thủ, là cứu hoặc là không cứu, thì nhìn ngươi quyết định. ghen lên tiếng, yên lặng bưng lên trước người ly trà, tâm lý đang bay nhanh suy tư điều gì. Hai người đối thoại rất nhanh, để cho Uchiha Izuna sững sờ, không khỏi hỏi đại ca, các ngươi đang nói gì ghen vừa mới không trả nói Nam Phương ở trong tay chúng ta sao? Mà đạ dạ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta khờ đệ đệ, vừa loại tình huống đó ngươi không thấy sao, tin tức này vừa ra, toàn bộ bên trong đại trướng lòng người bàng hoàng, bọn họ cũng đều là chúng ta Uchiha cao thủ, ngay cả bọn họ sau khi nghe được tin tức này đều là loại phản ứng này, một khi truyền bá ra ngoài, hậu quả có thể tưởng tượng được. Chúng ta bây giờ chính là cùng sẻn rủ chiến tranh lúc mấu chốt, thật vất vả ở ghen tiếp viện xuống bắt đầu phản công. Loại thời điểm này nếu như truyền ra Nam Phương thất thủ tin tức, đối với sĩ khí sẽ là hủy diệt tính đả kích. Cho nên, ghen mới có thể cưỡng ép giải thích, nhất khẩu giảo định chuyện này có điểm khả nghi. Nam Phương còn đang trên tay chúng ta, ngươi có thể minh bạch hắn dùng ý mạ đạ dạ giải thích, để cho ý dù nạ trong nháy mắt người đổ mồ hôi lạnh, nhìn về phía ghen ánh mắt cũng biến hóa. Ở chợt nghe được loại tin tức này dưới tình huống, mình đã mất đi tỉnh táo. Mà đại ca cùng ghen, lại trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy, cũng làm ra ứng đối, mình và hai người bọn họ chênh lệch lại lớn như vậy. Không để ý tới ý dù nạ, mà đạ giả trầm giọng nói, cứu, nhất định phải cứu, Nam Phương nếu như thất thủ, tam tộc thì sẽ một đường chạy thẳng tới chúng ta tộc địa, nơi đó là ta nhất tộc căn bản, không cho phép một chút tổn thất. Ghen đồng ý gật đầu, không nói còn lại, liền nói tiểu nữ người hầu cùng Mito đều tại tộc địa, cũng nhất định phải nhanh lên cứu viện. Nhưng ta bây giờ không muốn biết thế nào đi cứu, tam tộc thực lực không thể khinh thường, sen dù còn giữ đại bộ DHL chiến lực, một khi chúng ta rút lui, sen dù đánh thẳng một mạch, cùng tam tộc đối với chúng ta tạo thành bao bọc, tình huống sẽ vô cùng tồi tệ. Uchiha Mạ Đạ Dạ xoa xoa lông mày, thở dài nói. Ghen đem ly trà trong tay buông xuống, mở miệng nói. Không có cách nào cả ra mà cùng ta nghỉ bên này không thể rút lui, chỉ có ta tự mình qua đi một chuyến. Mạ Đạ Dạ sắc mặt vui mừng nói, được, có ngươi đi ta liền an tâm rất nhiều, ngươi đem ngươi phong linh xuyên nhẫn giả cũng mang đi, ta biết tìm lý do nói phong linh xuyên lại bị sẻn rủ tiến công, sẽ không tiết lộ Nam Phương thất thủ tin tức. Ghen lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không cần, ta một người bỏ tới đủ.